Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Bạch Hào Sơn Chủ. Hừ, ta chỉ là một lòng vì công thôi, nếu sư huynh ngươi nói như thế, ta liền về trước đi, chỉ là sẽ đem nơi này sự tình từng cái bẩm báo sư tôn. Xem các ngươi như thế nào giao phó. Tĩnh Huyền đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tại Tĩnh Bạch lại là vẻ mặt xấu hổ. Cái này người sư tôn cùng chúng ta không đúng lắm, đạo hữu bỏ qua cho, ta đương nhiên sẽ không ngại. Đoàn Ngọc mỉm cười mà chống đỡ, trong lòng nghĩ như thế nào liền không có người ngoài biết. Tĩnh Huyền cũng chỉ là nóng vội mà thôi. Dù sao thần bộ ti cái kia một đường, dựa theo đạo lý sớm nên đến, lại không có tin tức. Tĩnh Phong đạo nhân dường như vì sư đệ nói rõ lý do, tầm mắt lại nhìn Đoàn Ngọc. Việc này, ta biết, chỉ sợ lần này thần bộ ti đến giúp người, liền chỉ có ta một cái. Đoàn Ngọc cười khổ nói, cái gì? Tĩnh Phong này giật mình làm thật không thể coi thường. Chỉ có đạo hữu một cái, vị kia Hứa Kim Trương đây. Cái này, không thấy đến người chủ sự, tha thứ ta không thể nói. Đoàn Ngọc nghiêm trang trả lời. Tĩnh Phong trong nháy mắt mặt lộ vẻ khó xử, cùng sư đệ sư muội liếc nhau, khẽ cắn răng, thực không dám giấu giếm. Tại hạ sư môn trưởng bối liền tại phụ cận, Đoàn đạo hữu nếu không chê, cùng chúng ta cùng đi gặp mặt sư phụ sư bá như thế nào? Như thế rất tốt. Đoàn Ngọc hết sức rõ ràng, tại Tĩnh Bạch một cái hàng tiểu bối, làm sao có thể sử dụng căn này ra thảo đi. Mặc dù nơi này không phải Bạch Hào Sơn lần này đại bản doanh chỗ, cũng không được, khả năng duy nhất liền là nhận phía trên mệnh lệnh, đến đây tìm hiểu tin tức, mà chính mình làm thần bộ ti duy nhất người sống sót. Dù như thế nào, này một cửa cũng là phải đi xông vào một lần. Cũng may hắn lúc này có một lá bài tẩy, lực lượng liền đủ rất nhiều. Đoàn người lúc này ra khỏi thành, đi vào một chỗ nguồn nước phụ cận, nơi này sớm sớm đã bị mười mấy đỉnh nhà bạt chiếm cứ. Thoạt nhìn tựa hồ là một cái tới đi chợ bộ lạc nhỏ. Bên ngoài có 10 cái dân du mục tuần tra, thoạt nhìn hết sức như người bình thường, nhưng đi sâu về sau, lại sẽ phát hiện bên trong tình cảnh bỗng nhiên nhất biến. Mặc dù rất nhiều người đều là dân du mục cách ăn mặc, nhưng tay chân nhẹ nhàng, trên đầu mơ hồ có lấy búi tóc, rõ ràng là từng cái đạo nhân ngụy trang. Tĩnh Phong đạo nhân đi qua tầng tầng kiểm tra thực hư về sau, liền đem Đoàn Ngọc mang đến nơi này. Nơi này tuyệt đối là Bạch Hào Sơn đại bản doanh. Đoàn Ngọc đến nơi này về sau, trong mắt tinh quang chớp động. Đoàn đạo hữu không cần kinh hoàng, này chút dân du mục đều là bản môn võ sĩ giả trang. Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, bên cạnh Tĩnh Hư hì hì cười một tiếng, này một nhánh bộ lạc nhỏ đều là chúng ta Bạch Hào Sơn người. Mặt khác mấy nhà rừng chân khác địa, chỉ có trưởng môn chờ giải rác mấy cái biết như thế nào liên lạc. Hắn nói đến một nửa, chợt thấy Tĩnh Phong đạo nhân nghiêm túc ánh mắt, lập tức thè lưỡi, ngậm miệng không nói. Quả nhiên là dạng này, thật tình không biết lúc này Đoàn Ngọc trong lòng đã phảng phất nổi lên cái sấm nổ. Lần này đi tới thảo nguyên chủ lực, triều đình phương diện có quân đội, thần bộ ti, hành nhân ti, thần thông phương diện thì là Bạch Hào Sơn. Này bốn đường rõ ràng đều là lẫn nhau không lệ thuộc. Mà theo thần bộ ti mang theo cái gọi là thần tiêu lôi phù đến xem, cũng đều là riêng phần mình hộ tống một cái nào đó then chốt đến đây, chuẩn bị nghênh kích Bắc Yến chính dương đạo. Mặc dù phân tán đầu tư không đến mức thất bại thảm hại, nhưng đợi đến kéo dài đến núi về sau lại khác. Nếu là không có người ở giữa chỉnh hợp điều hành, làm sao có thể hoàn mỹ chấp hành kế hoạch? Mà có người nào có thể giống như này uy vọng, khiến cho quân đội, hành nhân ti, thần bộ ti, thậm chí Bạch Hào Sơn đều lẫm nhiên tòng mệnh, Chẳng lẽ là định Bắc quân đại đô đốc tự mình tới trước? Chỉ là hắn vì sao không đem riêng phần mình đội ngũ hợp nhất trước khi chiến đấu rèn luyện đây? Đoàn Ngọc trong lòng một cái mê hoặc, tiếp lấy một cái mê hoặc bay lên. Lại hoàn toàn không có đáp án. Tĩnh Phong, đúng lúc này, phía trước rời khỏi Tĩnh Huyền xuất hiện tại ven đường. Sau lưng còn đi theo mấy cái võ sĩ. Người thật to gan, cũng dám đem bên ngoài người tới doanh địa. Nếu là xảy ra bất trắc, liền sư phụ ngươi đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Bản môn quy củ, ta tự nhiên rõ ràng, chỉ là can hệ trọng đại, hết thảy có ta gánh lấy. Tĩnh Phong chất phác cười một tiếng, lúc này lại là vô cùng có quyết đoán. Ta yêu cầu thấy trưởng giáo chân nhân. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chơi ra trò gian gì. Tĩnh Huyền cánh tay vây quanh, cười lạnh theo ở phía sau. Mọi người đi tới lớn nhất nhà bạt phía trước. Tĩnh Phong chắp tay, đệ tử Tĩnh Phong, cầu kiến trưởng giáo chân nhân cùng các vị sư thúc bá. Thậm chí ngay cả Bạch Hào Sơn chủ đều tới. Cảm nhận được mấy đạo pháp thuật lóe lên, Đoàn Ngọc không khỏi ánh mắt phức tạp. Lúc này trong thức hải, Ly vẫn gào thét một tiếng, phun ra một đoàn mây mù, liên đới lấy toàn bộ thạch ấn đều trở nên mông lung. Long giả có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Ly vẫn chính là long chi cửu tử, thủy trúc, tự nhiên cũng có tiềm ẩn lực lượng. Đoàn Ngọc thầm vận thuật pháp, liền là đem chính mình một chút căn cơ lặn giấu đi. Lại cũng không là sợ hãi này chút nguyên thần chân nhân. Nói thật, bất kỳ một cái nào đạo nhân đều sẽ không đem thức hải của mình cởi mở cho người khác, cũng sẽ không để cho người khác điều tra thức hải của mình. Bởi vì đây là tính mệnh căn cơ sở tại, trừ phi là sinh tử không khỏi tù binh của mình, bằng không lập tức vừa muốn rút kiếm khai chiến. Chỉ là ta nếu không có đoán sai, lần này Bạch Hào Sơn chỉ sợ liền vị kia đều tới. Pháp thuật gợn sóng lướt qua Đoàn Ngọc. Một lát sau, trong lều vải liền truyền tới một thanh thanh như ngọc thanh âm. Tất cả vào đi, nhà bạt bên trong cực kỳ trống trải. Ở giữa bày biện mấy cái bồ đoàn, phía trên khoanh chân ngồi mấy tên lão đạo. Trên thân thanh khí mơ hồ, mão vàng đạo bào, rất có phiêu nhiên khi thế xuất trần. Diệp Châu Ngân Trương Đoàn Ngọc, bái kiến chư vị chân nhân. Đoàn Ngọc nhìn thấy trái tiếp theo tên già vẫn tráng kiện, mặt mũi hiền lành đạo nhân, trong lòng chấn động, vội vàng hạ thấp người hành lễ. Chờ đến lại ngẩng đầu thời điểm, đã không có chút nào dị thường. Gặp qua trưởng giáo chân nhân, sư phụ, sư bá, sư thúc, hắn sau khi đứng dậy, Tĩnh Phong chờ đạo nhân cũng là liền vội vàng hành lễ. Tĩnh Phong, người cùng vị này Đoàn Ngân Trương cầu kiến chúng ta, cần làm chuyện gì? Bạch Hào Sơn chủ ở giữa, đạo hiệu Đan Tâm. Phía trước thanh thanh như ngọc thanh âm chính là hắn phát ra. Khởi bẩm trưởng giáo chân nhân, vị này Đoàn Ngân Trương mang đến thần bộ ti đội ngũ tin tức. Bởi vì can hệ trọng đại, đệ tử không dám chuyên quyền, chỉ có thể thỉnh trưởng giáo quyết đoán. Tĩnh Phong tiến lên một bước, chắp tay nói xong. Ồ, xảy ra chuyện gì? Đan Tâm đạo nhân nhìn Đoàn Ngọc, hắn một đôi mắt không hề bận tâm, nhưng lại phảng phất thượng đẳng nhất Mỹ Ngọc, ám ngẩn một tầng ôn nhuận chi ý. Bị ánh mắt hắn quét qua, Đoàn Ngọc tỏa ra hết thảy đều bị nhìn thấu cảm giác. Nhưng cũng biết chỉ là ảo giác của mình. Lần nữa khom người nói, ta thần bộ ti nhân mã đã ở mấy ngày trước tại Thảo Nguyên tổn thất hầu như không còn. Kim Trương chết trận, chỉ có một mình ta còn sống. Cái gì? Lần này làm đúng như cùng sấm sét giữa trời quang. Trong chướng bồng chư vị đạo nhân đều là kinh hãi, yên lặng. Đan Tâm đạo nhân phẩy tay áo một cái, thanh phong quét, sẽ có chút nôn nóng lòng người trấn an xuống tới. Hắn nhìn Đoàn Ngọc, nói thẳng, đi qua như thế nào? Ngươi nói hết mọi chuyện. Tuân mệnh, ta, Đoàn Ngọc gật đầu, đem một nhóm giả trang thương khách. Hành tẩu Thảo Nguyên, Bình Minh bị tập kích chờ sự tình một đường tới. Chỉ là dính đến ngũ chuyển kim phù bực này bí ẩn thời điểm. Liền chần chờ một thoáng, cố ý nói thành một kiện trọng yếu sự vật. Nói láo tinh túy, ngay tại ở chỉ nói cắt giảm bản nói thật, thậm chí ngắt đầu bỏ đuôi. Di Hoa tiếp mộc, cố ý lừa dối, Đoàn Ngọc đến đây thời điểm, đã suy nghĩ một đường, tự nhiên biên ra một bộ không chê vào đâu được hoang ngôn. Sau đại chiến, nghĩ không ra cái kia Lý Ngân Chương lại là phản đồ. Ta khổ chiến đào thoát, Kim Chương lại là đã. Đoàn Ngọc nói xong lời cuối cùng, thanh âm hơi nghẹt ngào. Hứa Kim Chương chính là đại tướng chi tài. Đáng tiếc là thời điểm giết chóc rất nặng, lại thốt nhiên mất vị. Không thể long khí hóa giải. Ta lên lần gặp gỡ thời điểm, liền nhìn ra hắn thọ không lâu. Nghĩ không ra vẫn là ứng binh kiếp. Bạch Hào Sơn Sơn chủ thăm thẳm thở dài. Chợt tầm mắt sáng ngời. Nhìn Đoàn Ngọc, ta tới hỏi ngươi. Nhà ngươi Kim Chương bỏ mình thời điểm, có thể từng giao phó cái gì ám ngữ cùng ấn tín? Còn có, cái kia hộ tống then chốt, lại ở nơi nào? Kim Chương bỏ mình quá nhanh, không tới kịp lưu lại tín vật cùng khẩu lệnh. Đoàn Ngọc một ngụm cắn chết, chỉ là để phân phó ta nhất định phải đến Duyên Chi Sơn lên. Trên bồ đoàn mấy cái đạo người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Đây cũng là Đoàn Ngọc tính toán, cố ý đợi đến 23 tháng 9, luận đạo pháp hội kỳ hạn lại xuất hiện tại Hoàng Thành. Thần bộ ti chưa đến, những người kia khẳng định sắp điên, phái ra thám tử tại thị trường tìm kiếm, mà vô luận cái nào tìm tới hắn, đều là thời gian cấp bách, chỗ nào có thể tinh tế thẩm vấn. Chỉ cần mình chết nắm lấy then chốt không buông tay, lại cơ bản có khả năng xác nhận trung thành, bọn hắn cũng chỉ có thể mang chính mình lên Duyên Chi Sơn. Đoàn Ngân Chương một đường vất vả, còn mời đi xuống trước nghỉ ngơi. Bạch Hào Sơn Sơn chủ đem Đoàn Ngọc cùng đệ tử khác đuổi đi. Nhìn vài vị sư đệ, chư vị cảm thấy thế nào? Dùng pháp thuật thăm dò, tựa hồ cũng không nói dối. Đan Thành đạo nhân trước tiên nói xong, cũng không phải thần bộ ti toàn diệt, chỉ có kẻ này may mắn còn sống sót, có hay không quá khả nghi một chút. Một tên đỏ mặt như máu đạo nhân lập tức phản bác. Hắn là Tĩnh Huyền đạo nhân sư phụ Đan Chu, cùng Đan Thành nhất mạch có nhiều ma sát, sư thúc cho rằng như thế nào? Đan Tâm đạo nhân thấy mấy người tranh chấp không dưới, bỗng nhiên chắp tay hỏi, trống trải nhà bạt bên trong, một cái tinh tế thanh âm bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại vài vị đạo nhân bên tai, trên người người này chưa từng mang theo thần tiêu lôi phù. Hứa Sĩ Long chỉ sợ đã không may, này có thể sao sinh là tốt, Đan Tâm đạo người quá sợ hãi, Hứa Sĩ Long trên tay thần tiêu lôi phù, chính là vị sư thúc này một tay vẽ. Hơn nữa đối với phương tu làm đã đến hô phong hoán vũ chi cảnh, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hắn vị thiên sư này sư thúc, chính là Bạch Hào Sơn Định Hải Thần Châm, lâu dài bế tử quan. Lần này vì chính dương đạo sự tình, cũng không thể không phá quan mà ra. Như thế nói đến, cái này người vô dụng, lại có mật thám tình nghi, không bằng giết chi. Mặt đỏ Đan Chu đằng đằng sát khí, dù nói thế nào cũng là một vị mệnh quan triều đình, vẫn là thất phẩm ngân chương, sao có thể giết? Đan Thành đạo nhân cực kỳ xem thường, không thể giết, cũng không thể phóng. Đan Tâm đạo nhân trầm ngâm một lát, làm ra quyết định, ta vừa mới thỉnh sư thúc bói một quẻ, chính là hung bên trong dấu cát dấu hiệu, đã như vậy liền dẫn cái này người lên Duyên Chi Sơn là được.